Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 659. Thứ ngươi chỉ là cái bình thường mặt hàng, nó thế nhưng thần thú, hơn nữa còn là có trí khôn, hiểu được sát ngôn quan sát thần thú, mới không phải cùng tiểu bạch sói như vậy không chỉ số thông minh. Sử dụng xem khí nhìn ngàn vạn quyển tiểu thuyết, hoàn toàn vô quảng cáo. Ngao ô, đây chính là bị Chu Thuần để đó không dùng ở dây lát giới rất lâu tiểu bạch sói, giận. Chu Thuần khẽ cau mày, sau đó quát khẽ, giận, trở lại tu luyện. Ngao ô tiểu bạch sói lại lần nữa gào lên một tiếng. Nó thanh âm rất rõ ràng tràn đầy vô hạn ủy khuất vẻ. Nó là thực lực không cao, ở trong này. Thực lực không cao liền đại biểu cho sẽ bị hào hào bảo vệ. Thế nhưng nó không muốn bị bảo hộ, nó muốn đi ra ngoài cùng bọn họ cùng nhau tung hoành thiên hạ. Thế nhưng, rất rõ ràng này chỉ có thể là hy vọng xa vời. Bởi vì, muốn tiến giai, chỉ dựa vào tĩnh tu, thật sự là quá khó khăn. Chu Thuần rõ ràng cảm nhận được nó ai oán, nàng nhịn không được than nhẹ một tiếng. Sau đó ngón tay khẽ động, đem tiểu bạch sói cấp trực tiếp đưa vào tăng thời gian tốc độ chạy căn phòng. Mà nàng cũng không có tâm tình lại điều giáo còn trên không trung ba người. Liền lắc mình vào căn phòng, ngô, tiểu nương tử, ngài lão chơi đã, dù sao cũng phải nhượng chúng ta trước xuống đây đi. Quân Diệu Đường chính diện xuống phía dưới trôi trên không trung. Nhìn Chu Thuần bóng lưng, ai oán hô một tiếng. Ô, mami, bảo bảo không phải tiểu dương dương, không nên ăn cỏ, mà Chu bảo bảo thì lại là vừa vặn rơi xuống trên mặt đất. Mặt man vào bãi cỏ, về phần Quân Ngự Hàn, lại là vừa vặn ở lật xoay người, nhưng thân thể trôi ở giữa không trung. Chu Thuần không đợi hắn mở miệng nói cái gì, liền trực tiếp thu hồi chế ước lực lượng của bọn họ. Một mảnh khóc thét thanh liên tiếp vang lên. Quân Diệu Đường trực tiếp trọng trọng ngã rơi trên mặt đất. Mà Chu Bảo Bảo cũng cuối cùng ăn một ngụm cỏ, liền đứng lên, chỉ có Quân Ngự Hàn, ở giữa không trung đảo lộn hạ thân tử, liền an ổn rơi xuống trên mặt đất. Mami quả nhiên là thiên vị, thấy sắc quên bảo, Chu Bảo Bảo lầm bầm một câu. Bảo Bảo, ta cũng vậy nam nhân, vì sao liền thảm nhất? Quân Diệu Đường xoa xoa phát đau mặt bộ. Trên mặt tràn đầy khổ ý, Chu Bảo Bảo tà hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, tiểu lễ đường, rất rõ ràng, ngươi theo ta đép đi so với, sai quá xa sao, ngươi cũng không muốn, mẹ ta cũng không là bình thường nữ nhân, sao có thể nhìn qua như ngươi vậy bình thường mặt hàng. Quân Diệu Đường vô ý thức sờ sờ mặt đàn, sau đó theo trên mặt đất nhảy lên, liêu liêu tóc, nói. Ngươi nói ta là bình thường mặt hàng, ngươi lại còn nói ta là bình thường mặt hàng. Ngươi xem một chút, ta đây anh tuấn tiêu sái hình dạng, phong lưu phóng khoáng khí chất, nhẹ nhàng phong độ, ở đâu là bình thường mặt hàng? Chu Bảo Bảo đào cặp mắt trắng dã, trực tiếp bối qua thân thể. Bảo Bảo, ngươi nói, ta có phải hay không tự kỳ cuồng? Chu Bảo Bảo sau khi nói xong, liền trực tiếp lắc mình tới tiểu đằng thân rắn khác. Bắt khởi nó, bắt đầu thưởng thức, con rắn nhỏ xa, thật là lợi hại, ngươi bây giờ là cái gì cấp bậc, có muốn hay không cùng Bảo Bảo khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Tiểu đằng xa lập tức lắc đầu, nó bây giờ là tiến hóa rất nhiều, thế nhưng muốn nó cùng Bảo Bảo tỉ thí, nó mới mặc kệ. Đét đi, ngươi đang suy nghĩ gì, thế nào hình như rất quấy nhiễu. Chu Bảo Bảo nhìn Quân Ngự Hàn kia vẻ mặt ủ mày trao. Vô ý thức hỏi, vừa ta cảm thấy huyết lang khổ ý, thế nhưng lại không biết nó vì sao lại có loại này tình tự. Quân Ngự Hàn nhẹ giọng nói. Mặc dù hắn không phải tự nguyện cùng huyết lang kết thúc khế ước. Thế nhưng, này huyết lang, chỉ ít cũng là sủng vật của hắn, đừng nó bám vào trong đầu hắn một luồng thần thức, tản ra không hiểu bi ai. Tâm thần của hắn cũng không hiểu bị nhiễm ân ý. Hết chương.